Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 408, chương 410, WeChat bay. Nửa tháng 7 chuyện xảy ra có một kết thúc. Chu Tà mặc dù thời khắc đều tại đề phòng địa tàng đi ra kiếm chuyện, nhưng sinh hoạt vẫn là khôi phục bình tĩnh. Hắn trở lại uống trà chơi game thời gian. Trò chơi trải qua mấy lần sửa đổi, phần nội dung cũng phong phú hơn, thú vị tính cũng tăng cường không ít, đặc biệt là một cái mới ra tới ngày đêm giao thế hình thức. Mặc dù không phải mỗi cục đều gặp được, nhưng mỗi một lần gặp được hắn đều là vô cùng hưng phấn. Mỗi lần hắn đều sẽ không đi nhặt kính nhìn đêm, mà là bằng cảm giác tới chơi cái này hình thức, cho mình gia tăng độ khó a. Không thể không nói sau cục cục ăn gà có ý tứ nhiều. Ta đến trường đi doài tương đương, ngày này sớm bên trên Tô Anh một mặt u oán đeo bọc sách đứng tại Chu Tà trước mặt, khó, nhị nhị bảy, quên ngày nghỉ sinh hoạt a. Làm sao nhanh như vậy liền đi qua đây? Tốt, Chu Tà trả lời mang theo mỉm cười, một tia cười trên nỗi đau của người khác. Báo đạo cái gì hôm qua đã mang nàng đi qua, học chi phí phụ cũng bàn giao. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi học. Tô Anh nhìn hắn hờ hững lạnh lẽo bộ dáng khí đến hừ một tiếng xoay người rời đi. Tự do a tương đương không có tương đương ta tự do tự tại Tô Anh nữ hiệp lại phải trọng hồi lồng chim. Ngẫm lại liền nghẹn khí, ngày nghỉ hội chứng. Đáng giận Chu Tà ngược lại là một mực như vậy nhàn nhã chơi đùa trò chơi uống chút trà. Nàng không ngừng hâm mộ, cuối cùng chỉ có thể bước lên đi học xe buýt. Chu Tà là lười đi lý nàng, càng là lý nàng cũng là không nghĩ đến trường, tự tìm phiền toái. Chơi game thời gian trôi qua là rất nhanh, một ván nửa giờ, 10 cục liền ăn cơm trưa. Hắn vuốt vuốt có chút mỏi như con mắt, mang bên trên cửa tiệm hướng quán cơm, không, đồ ăn thường ngày quán đi đến. Vừa mới tiến cửa tiệm liền thấy Thẩm Kiện Chính đang giúp Tống Hải Lan bưng thức ăn chào hỏi khách. Khứa ngồi xuống, tựa hồ phát triển không sai a. Chu Tà mang trên mặt mỉm cười, Thẩm Kiện tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Tà tới, lương bên trên mang theo một chút xấu hổ đi tới. Chu tiên sinh, ngươi tới dùng cơm a, bằng không thì lạc ăn thức ăn cho chó a. Chu Tà một câu nghẹn Thẩm Kiện không biết nói cái gì. Tốt tốt, mau để cho Tống tỷ cho ta xào hai món đi, ta đều đói đến ngực dán đến lưng. Tốt, không nhìn ra rồi cái này Thẩm Kiện còn có làm tiểu nhị tiềm chất. Chu Tà cười thầm nói, cũng không lâu lắm Thẩm Kiện liền bưng hai cái đồ ăn một tô canh đi ra cho Chu Tà làm mới. Tống Hải Lan xưa nay không lại qua loa, chính làm Chu Tà hưởng thụ lấy ăn uống thời điểm lại bị bên cạnh một bàn hai cái nữ hài tử đối thoại hấp dẫn. Một cái mang theo một bộ tròn gọng kính nữ hài tử mở miệng trước, ngươi tiến bày đến sao? Ngồi tại nàng đối diện tóc quan nữ hài hỏi lại nói, cái gì bầy? Liền là cái kia nói phi thường linh nghiệm nê Bồ Tát chủ nhóm xây WeChat bầy a. Nghe nói chỉ cần có thể hoàn thành hắn chỉ định 10 cái nhiệm vụ, liền hắn liền sẽ giúp ngươi thực hiện một cọc tâm nguyện. Ngươi không có nghe nói tới sao? A, ngươi nói cái kia a, ta đều đã hoàn thành cái nhiệm vụ, ta còn nghĩ là ngươi nói cái gì đây? Thật đó a, đương nhiên. Lừa gạt ngươi làm gì? Ta vừa mới tiến bày liền nói chuyện riêng ta cho ta phát một cái nhiệm vụ. Là nhiệm vụ gì a? Ta vừa mới tiến bày, còn không rõ lại tuyên bố làm sao nhiệm vụ đâu. Ta nhanh nói cho ta một chút. Bữa cơm này ta mời. Cái kia thật không phải ta không muốn nói, mà là chủ nhóm có minh xác quy định. Tuyệt đối không có thể đem nhiệm vụ nội dung nói cho người khác biết người khác. Bằng không thì liền xem như làm đầy 10 lần nhiệm vụ đều sẽ hủy bỏ tư cách bị đá ra bầy. Dạng này a, vậy được rồi tương đương, bất quá ngươi yên tâm, nhiệm vụ rất đơn giản, ngươi tuyệt đối có thể xong. Ân, hai người đối thoại kết thúc, Rõ ràng kính mắt nữ hài không có đạt được muốn đáp án, có chút dầu dĩ không vui. Tóc quan nữ hài cũng phát hiện, nhưng là tựa hồ là trở ngại quy định, không tiện mở miệng. Cái này lời thoại lại đưa tới bên cạnh một bàn Chu Tà chú ý. Nê Bồ Tát, chẳng lẽ là Địa Tàng? Hắn muốn xuất thủ à? Chu Tà lòng hiếu kỳ bị câu lên. Hắn đứng lên đi hướng hai nữ hài, cũng không có hỏi có đồng ý hay không, trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống, mang trên mặt một tia mỉm cười mê người. Hai vị mỹ nữ, xin hỏi một tí, các người mới vừa nói bầy có thể kéo ta đi vào à? Lời này Chu Tà tuyệt đối là che giấu lương tâm nói. Hai cái nữ hài tử nhan trị dáng người đều chỉ có thể đánh 5 phân trở xuống. Nhưng đã muốn mời bọn họ hỗ trợ tự nhiên đến nói tốt. Thuận tiện lấy dùng điểm mỹ nam kế. Chỉ cần đem ta kéo vào đi bữa cơm này coi như ta. Lại thêm bên trên lợi dụ. Hắn cũng không tin hai người không nguyện ý. Hai nữ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chu Tà tới quá đột nhiên. Các nàng còn không có phản ứng kịp đâu. Trọn vẹn đánh giá Chu Tà 1 phút đồng hồ. Tóc quan nữ mới mở miệng. Tiểu ca ca, mặc dù ta cũng rất muốn đem ngươi kéo vào trong đám. Nhưng là trong đám có quy định. Chỉ có hoàn thành 5 lần lấy bên trên nhiệm vụ thành viên mới có tư cách kéo người đi vào. Không có ý tứ, ta không có tư cách này à. Tóc quan nữ hài một mặt bất đắc dĩ nói xong. Nhìn thấy Chu Tà mày kiếm hơi nhíu. Có chút không vừa ý dáng vẻ. Lập tức bổ sung đạo 5, 4, bằng không thì chúng ta thêm một tí WeChat đi. Ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể hoàn thành 5 lần nhiệm vụ. Đến lúc đó ta liền đem ngươi kéo vào đi. Thế nào? Rõ ràng liền là muốn Chu Tà nick WeChat. Nhưng Chu Tà lại rất muốn biết cái kia bay đến cùng là cái gì cái tình huống. Cho nên chỉ có thể đáp ứng. Cũng được. Một bên kính mắt nữ hài nhìn thấy chính mình khuê mật ra tay nhanh như vậy không vui. Tại tóc quan nữ hài quét Chu Tà WeChat mã 2 chiều thời điểm. Nàng cầm điện thoại di động lên cũng bu lại. Ai biết rõ là ngươi trước hoàn thành vẫn là ta trước hoàn thành. Suốt ca, ta cũng thêm một tí. Đến lúc đó ai trước hoàn thành liền kéo ngươi đi vào. Chu Tà không nói gì gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.